Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 142. Kế thừa cái trước, sáng tạo cái mới thời đại. Thẩm Long trong lòng kích động, hắn thấy được Thẩm Long, hắn nhìn thấy chính mình thông thiên đại vũ bên trong, đã muốn nhiều ra 12 vị mệnh cấp cường giả. Hơn nữa mỗi một vị mệnh cấp trong tay cường giả đều cầm ẩn chứa quy tắc pháp bảo. Sự xuất hiện của bọn hắn, trong nháy mắt đánh thức đang lúc bế quan chúa tể bọn hắn. Đồng thời còn có cái khác gia nhập những cái kia chúa tể. Bọn hắn cùng một chỗ nhìn xem cái kia 12 cái khí tức phát ra. Trong lòng chấn kinh cùng hâm mộ, bản tôn Thiết Diện. Theo hắn một tiếng phảng phất khai thiên tích địa gầm thét. Đại vũ bên trong, hoặc là toàn bộ hỗn độn đều rất giống hưởng ứng. Từ nơi sâu xa tự có khí tức bao phủ. Một dòng sông bao phủ thân, là vì sông dài vận mệnh. Cái này sông dài vận mệnh bên trong không chỉ có là vận mệnh của hắn. Còn có bám vào trên người hắn chúng sinh vận mệnh. Còn có thông thiên đại vũ hủy diệt trước đó gia trì ở trên người hắn vận mệnh chi lực. Mà tại cái này sông dài vận mệnh trên không, một bản thiết thư treo thật cao. Tại sông dài vận mệnh bên trong như ẩn như hiện, bản tôn Tát Lan cùng Thiết Diện thanh âm uy nghiêm khác biệt. Tát Lan thanh âm tràn đầy sắc bén cùng đấu tranh ý tứ. Đồng thời đỉnh đầu của hắn cũng là một đầu sông dài vận mệnh. Một thanh bảo kiếm rủ xuống, bản tôn Bạc Toán Tử, cái này một tôn đại năng đỉnh đầu, lơ lửng một thanh màu vàng bàn tính, keng keng rung động, mà thanh âm của hắn mang theo tường hòa cùng mê hoặc. Thẩm Long nhìn xem Bạc Toán Tử cười khổ, gia hỏa này thật đúng là hảo vận, cái này một tổ mập mạp thân phận trong nháy mắt đều đề cao. Bất quá ta LT, dài GT. LT, gió GT, văn học nhà tiểu đinh đương cũng biết đạt được một ít chỗ tốt. Dù sao cũng là sư đồ, bản tôn vạn tượng, bản tôn bá đao, trong nháy mắt vạn tượng gương cùng, một cây đao vậy xuất hiện tại thông thiên đại vũ bên trong. Làm cho cả thông thiên đại vũ đều bị loại này sông dài vận mệnh bao vây lại. Đối với thông thiên đại vũ chúng sinh tới nói, hạnh phúc tới không nên quá đột nhiên, bọn hắn tựa như có thể nhìn thấy mạng của mình lý. Bọn hắn đối với thiên địa lý giải vượt qua bọn hắn cùng thời kỳ tiêu chuẩn. Đây là muốn nghịch thiên a. Phong Mãn Lâu nỉ non, ánh mắt lại không nháy một cái nhìn xem toàn bộ thông thiên đại vũ. Mà Thẩm Long lúc này ngoại trừ quan sát bên ngoài, hắn còn muốn trải vuốt toàn bộ thông thiên đại vũ khí cơ. Đạo trường của hắn ngay tại trên bệ thần. Hơn nữa đạo trường của hắn đã cùng toàn bộ thông thiên đại vũ hòa làm một thể. Cuối cùng hắn cái kia ao thế nhưng là có thể trấn áp toàn bộ hỗn độn thế giới. Tiềm lực vô tận, có hắn đến trấn áp cùng trải vuốt, không có sơ hở nào. Bản tôn Hàn Tương Tử cuối cùng có thể thở phào. Bản tôn Công Đức Tôn Giả, sau đó lại là hai kiện pháp bảo từ sông dài vận mệnh bên trong xuất hiện, một cây ống tiêu, còn có một viên xá lợi tử. Xuất hiện về sau thông thiên đại vũ khí thế càng thêm cuồng bạo. Bản tôn đại vũ, bản tôn trụ lúc, một cái phi toa cùng ngân châm lần lượt xuất hiện, thoáng một cái xuất hiện 9 cái mệnh cấp cường giả, lại tăng thêm 9 kiện pháp bảo quy tắc pháp bảo xuất hiện. Thật lớn thanh thế không đề cập tới những cái kia ngấp nghé pháp bảo đại năng. Cho dù là chung quanh những cái kia tiểu vị diện, lúc đầu có chỗ do dự, lúc này chen chúc mà tới, cho dù là không thể gia nhập trong đó, chúng ta đem vị diện lưu tại bên cạnh, cũng có thể đạt được vô tận chỗ tốt a. Cái này thông thiên đại vũ thật sự là phi phàm, lúc ấy ta làm sao lại không có khai khiếu đâu. Mặc dù thông thiên đại vũ kỳ ngộ rất tốt, bất quá bọn hắn phiền phức vậy rất nhiều. Phúc hề họa chỗ dựa, ai biết sau này sẽ phát sinh cái gì. Không nên tự trách. Đúng, ngươi nói đúng. Bất quá ta quyết định, sau này cho dù là chết, cũng muốn cùng Thông Thiên Đại Vũ cùng một chỗ vẫn lạc. Tối thiểu nhất chúng ta huy hoàng quá, nhìn xem ở trong đó vị diện, hiện tại đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây thật là lấp kín tường. Hai thế giới a, đối với bọn hắn nghị luận, không có người để ý. Lúc này xuất hiện lần nữa hai đạo sông dài vận mệnh. Bản tôn kinh thiên, bản tôn động địa, hai thanh âm đều phi thường bá đạo. Hai kiện pháp bảo cũng là một tòa bảo tháp, một tòa đại đình. Đều là trọng lượng cấp pháp bảo. Theo hai kiện pháp bảo rơi xuống, toàn bộ Thông Thiên Đại Vũ tựa như dừng lại. Hai kiện pháp bảo kia có thể nói là toàn bộ 12 kiện bên trong trước bài danh ba vị a. Thẩm Long trong lòng mặc niệm, nhưng là không dám nói ra. Bởi vì cái này 12 món pháp bảo cái gì tính tình Thẩm Long thế nhưng là rõ ràng. Hiện tại Thẩm Long tu vi thật đúng là không dám loạn nói đùa. Cuối cùng một kiện, cái khác Đại Vũ một cái kỷ niên một cái mệnh xuất hiện. Chúng ta ngược lại tốt trực tiếp xuất hiện 12 cái. Thật sự là kỳ văn. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói. Cái này thật đúng là người ta thượng cổ Thông Thiên Đại Vũ công lao cùng di trạch. Người ta nên đến. Hơn nữa chúng ta từ trong cũng nhận được không ít chỗ tốt. Ta mệnh nhận. Cái cuối cùng xuất hiện mệnh. Thanh âm cổ phác không nói chuyện. Không nói gì thêm đặc điểm. Nhưng là đây cũng là đặc điểm lớn nhất. Đỉnh đầu của hắn một cái cực lớn cửa xuất hiện. Cửa lớn mở rộng trong nháy mắt xuất hiện một đầu sông dài vận mệnh. Trong chốc lát, Thẩm Long minh bạch cuối cùng một tôn cường giả sứ mệnh. Hắn là vì truyền thừa, cũng là vì chuyển tiếp. Theo cái này 12 đầu sông dài vận mệnh xuất hiện. Cổ lão đi qua, một đạo sông dài vận mệnh vậy hiển hóa ra ngoài. Thẩm Long khiếp sợ trợn to tròng mắt, nhìn qua cực lớn dị thường bày biện ra tới, làm ta sợ muốn chết. Nguyên lai chỉ là hư ảnh, cho dù là hư ảnh, cũng là cấm kỵ. Thẩm Long có thể cam đoan, hắn tấn thăng mệnh trước đó không dám loạn đụng. Hắn nhìn xem Tát Lan bọn hắn từng cái ngạc nhiên kêu, bi thương khóc, từng cái không biết là bởi vì mệnh lệnh đã ban ra. Hay là bởi vì nhìn thấy cổ lão hồi ức, hoặc là hai người kiêm hữu, mà Thẩm Long nhìn xem 12 đầu sông dài vận mệnh trong nháy mắt xông vào đầu này hư ảo sông dài. Vận mệnh bên trong, tại dòng sông vào nước khẩu hình thành một cái trầm tích tiết điểm. Tiết điểm hội tụ trong nháy mắt chất biến, âm âm, Thẩm Long sắc mặt đại biến, sau đó khiếp sợ nhìn xem đầu kia sông dài vận mệnh. Từ cổ lão xưa nay sông dài vận mệnh vốn là hư ảo. Bây giờ trở nên chân thật, từ viễn cổ chảy xuôi mà tới. Tốt một cái nhận trước khải về sau. Như vậy viễn cổ thông thiên liền gọi là cổ kim. Do các người 12 vị đến chấn thủ khí vận đi. Đầu kia sông dài vận mệnh từ xưa nay mà đến. Trong nháy mắt cùng hiện tại cái này sông dài vận mệnh tiếp xúc dung hợp. Thẩm Long cảm giác được bàng bạc đại thế không thể nghịch chuyển. Hắn cảm giác được một loại áp lực, cho nên mới nói ra những lời này tới. Không sai, chúng ta trấn áp thời đại, liền gọi là cổ kim, cũng không thuộc về cổ, cũng không thuộc về nay, thuộc về hai cái đại vũ hòa hợp cùng giao hội địa điểm. Vừa vặn dùng được, 12 vị đại năng gật đầu, thiên địa đại vũ hưởng ứng. Hạo đãng thông thiên sông dài xuyên qua cổ kim, khí tức tại 12 vị cường giả mệnh lệnh đã ban ra về sau bắt đầu suy yếu xuống. Nhưng là trong lúc nhất thời cũng không khả năng lập tức đình chỉ. Gia tăng vị diện số lượng, hiện tại bọn hắn cần phải nhìn thấy ta thông thiên đại vũ tiềm lực. Mà chúng ta bây giờ vừa vặn cũng cần dạng này vị diện. Càng nhiều càng tốt. Cho phía dưới nói không cần tiềm lực, chỉ cần số lượng, chúng ta cần chúng sinh số lượng. Trên thực tế 12 cái tiền bối ngược lại là không có quấy nhiễu hiện tại Thông Thiên Đại Vũ phát triển, bọn hắn tấn thăng đều là dựa vào di trạch. cái này cũng bên cạnh nhìn ra năm đó thông thiên đại vũ cường đại. Cho dù là cho tới bây giờ, một chút xíu còn thừa cũng còn có thể tạo nên 12 vị cường giả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.